khiến thủy nguyên tố trong không khí điên cuồng ngưng tụ, nhiệt độ không khí cũng vì thế mà giảm mạnh, mang theo khí tức băng hàn lẫm liệt. Ngũ tinh ma pháp, băng chi bảo hao, sáu đạo cùng phát. Băng cầu lạnh lẽo bắn tới, liệt hỏa viêm long triền bao bọc xung quanh. Sau khỏa băng cầu, 18 con viêm long, tất cả được phân chia đồng đều. Cứ 3 con viêm long lại bám theo một khỏa băng cầu đang xoay trong như con vụ. Thủy cùng hỏa dung hợp, hỏa diễm cùng hàn băng kết hợp. Song thuộc tính tương khắc nhưng uy năng không hề giảm dù chỉ nửa phần, ngược lại còn tăng thêm mấy lần. Sự kết hợp quỷ dị giữa hai pháp tướng của song hệ ma pháp, sáu đạo công thế, chẳng phân biệt trước sau, tựa như đồng thời, cùng nhau điên cuồng bổ về phía Mada. Công thế còn chưa tới mà uy áp đã vỗ vào mặt, Mada giơ kiếm nghênh tiếp, sắc mặt trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Từ khi cử hành ma đấu đại hội đến nay, vẻ mặt của hắn chưa lúc nào như bây giờ. Song hệ ma pháp kết hợp đến hoàn mỹ, uy năng gia tăng khó lường, dù đã vạn phần cẩn thận, không hề nương tay lưu thủ, nhưng lại vẫn để y có cơ hội thuận lợi thi triển ma pháp. Cổ Lan nói thực không sai, song thuộc tính kết hợp thi triển, uy năng quả thực không cách nào dự đoán được, đối thủ quả thực vô cùng đáng sợ. Trên khán đài, Mạc Tây ngây người theo dõi trận chiến, thực lực của Mada đã tiếp cận thất tinh, tuy vậy chỉ được một lúc đã bị ép vào thế yếu buộc phải phòng ngự, bị mất hoàn toàn quyền chủ động trong cuộc chiến, thật không biết phải nói gì. Có đầy đủ thực lực để đối kháng lại Mada, còn ép nó rơi vào hạ phong, vậy thiếu niên này. Bá Nạp Đốn chau mày, khẽ nói, quả nhiên là như vậy. Cái gì mà vận khí, vũ vận, tất cả đều là dám thối. Thiếu niên đó có thể một đường thẳng tiến vào tới đây, không phải dựa vào vận khí, mà vì hắn có thực lực chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, đó là dấu tích của thần chín đạo ma pháp được liên tục phát ra. Ba đạo hỏa hệ, sáu đạo thủy hệ, kết hợp thuộc tính tương khắc với nhau tạo thành một sự phối hợp hoàn mỹ. Sóng nhiệt dữ dội bốc cháy, khí lạnh ngưng tụ thành lớp xương trắng. Vốn là hai chủng loại cực đoan đối chọi gay gắt, nhưng lúc này lại kết hợp làm một, tương hỗ lẫn nhau công tới. Mada bị hai cổ khí áp hoàn toàn đối nghịch giáp công, biến hóa kịch liệt từ cực lạnh sang cực nóng và ngược lại, khiến hắn giống như đồng thời ở giữa huyền băng và liệt hỏa. Loại cảm giác quỷ dị cực đoan thế này nếu không phải là tự thân trải qua thì không thể nào cảm giác được. Không gian này giống như được bố trí cho riêng hắn, hàn nhiệt cứ cuồn cuộn cuốn tới, cuồng lôi đấu khí hộ thể cũng không giúp hắn ngừng được cảm giác quái dị, khiến hắn không áp chế được sự khó chịu, suýt chút nữa thì thổ huyết. 18 con viêm long phân làm 6 tổ, bám quanh từng băng cầu to lớn từ 4 phía hợp công đã loại bỏ hoàn toàn khả năng trốn tránh, cũng ép cho Mada không còn đường lui, buộc hắn phải chính diện ngạnh tiếp. Mada trước trận đấu khó mà đoán được, bản thân lại bị người ta ép đến vào cục diện hoàn toàn bị động như vậy, quyền chủ động tuột khỏi tay hắn. Khố Đặc nhìn tình hình trận đấu lúc này, vẻ mặt trở nên vô cùng trầm trọng, nói, hóa ra thực lực của y lại cường đại đến mức như vậy, có thể chỉ trong một lúc chèn ép Mada phải liên tục thối lui, còn có thể dồn hắn vào cảnh chỉ thủ không công, ngay cả đám huyết kế đệ tử chúng ta cũng khó mà làm được. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một kẻ có thực lực, nhưng cũng không thể tiến vào vòng quyết đấu của Long Hổ Diễn Vũ Đại Hội. Hôm nay ta mới phát hiện ta đã hoàn toàn sai lầm. Nếu bây giờ ta và Mada đổi vị trí cho nhau, để ta lên trên sân đấu, ta cũng không chút nắm chắc có thể đánh bại được hắn. Khố Đặc là trực hệ đệ tử của Khải Mễ Đề gia tộc, nguyên là một trong tứ đại huyết kế cường giả của đại hội lần này, nhưng trước đó vài trận, y đã bại trong tay của Mada. Hừ một tiếng, phụ á không cho là đúng, Khố Đặc, thế công lần này tuy kiêu ủa thực là bất phàm, nhưng ta dám đảm bảo Mada Tam Ca nhất định có thể phá giải, đều là người tu luyện huyết kế công pháp, chắc hẳn cũng không thể làm khó được ngươi chứ. Khẽ lắc đầu, Khố Đặc nói, tuy ta có biện pháp phá giải chín đạo ma pháp liên hoàn công kích này, nhưng ta không tự tin có thể ứng phó được thế công tiếp theo của hắn. Nếu như hắn lần nào cũng như vậy, điên cuồng sử dụng thủy hỏa ma pháp liên hoàn công phá. Hai loại năng lượng cực đoan này vốn dĩ rất dễ bùng nổ, nhưng lại có thể hỗ trợ gia tăng uy thế cho nhau như vậy thực quá mức quỷ dị, lại đeo bám rất khó chịu. Ta tự hỏi bản thân cũng thấy khó mà chống đỡ. Nghĩ đến hai vị đồng học của Mã Đinh và Tát Ma gia tộc, ắt hẳn cũng không khác nhiều lắm. Dừng một lúc, Khố Đặc trầm giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thiếu niên tên Dịch Vân kia có thể thẳng tiến vào tới đây không phải dựa vào vận khí. Trước vòng bách cường chiến thắng một mạch, sau đó còn đánh bại Cổ Lan, điều này có lẽ là đương nhiên, bởi vì với thực lực chân chính của hắn chắc chắn đủ bài danh ở vị trí thứ hai trong ma đấu đại hội. Cũng chỉ có Ma Đa mới có thể thắng được hắn, mà hắn cũng tuyệt đối có tư cách được đứng trên lôi đài của Long Hổ Diễn Vũ Đại Hội. Đây là kết luận của ta. Dịch Vân âm thầm bóp vỡ hai khỏa xích luyện hỏa tinh và hai khỏa băng phách vân miểu. Ma lực của hai hệ không còn lại bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt được nạp đầy, phát ra công thế liên hoàn khiến cho người ta phải sợ hãi, thuận lợi ngăn cản công kích của Ma Đa. Nhưng hắn cũng không thoải mái chút nào. Trận đấu cũng chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ hai lần giao phong ngắn ngủi, phải dùng hết sạch ma lực của hai hệ mới có thể ngăn cản Ma Đa tiếp cận hắn. Y không hổ là vương giả của ma đấu đại hội lần này, thực lực không ngờ lại cường hãn đến vậy. Thông qua những trận đấu lần trước, hắn sớm đã ước lượng được đại khái thực lực của Ma Đa, nhưng khi bản thân hắn chân chính quyết đấu với Ma Đa, hắn mới biết được trình độ thâm sâu của Ma Đa như thế nào. Y đã đạt tới gần thất tinh, nói không ngoa thì Ma Đa cường hãn hơn đám Cổ Lan và Mễ Mễ Lộ rất nhiều, điều này đương nhiên không cần nghi ngờ. Hống, gầm lên một tiếng lớn, Ma Đa lúc này đã không hề lưu lại lực lượng, hắn không tiếc hao tổn cuồng lôi đấu khí điên cuồng chém ra. Đột nhiên, đấu khí của cuồng lôi bá quyết đại thịnh, chỉ trong nháy mắt ảo hóa ra kiếm ảnh đầy trời, từng tầng do hàng lớp lớp liếu quang đan sen chặt chẽ hình thành nên một lớp kiếm võng, lưới kiếm, tất cả chém về phía 18 con viêm long và 6 khỏa băng cầu có đường kính lên đến 5 thước đang quay tròn bắn tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hoa lửa cùng những mảnh băng vụn bắn tung tóe khắp nơi dưới một kích không hề lưu thủ. Một kích này hoàn toàn chạm phá tất cả viêm long băng cầu đang oanh kích tới. Sự chênh lệch giữa tinh cấp vị giai, thực lực mạnh yếu thế nào, lần giao phong này đã bộc lộ ra hoàn toàn. Hắn đích thực mạnh hơn Dịch Vân rất nhiều. Chỉ một đòn công kích đã phá trừ toàn bộ uy hiếp của song hệ ma pháp. Nhưng Ma Đa không hề có chút vui sướng, mà y càng ngưng trọng chờ đợi. Thông qua lần giao phong vừa rồi y đã biết được sự đáng sợ của đối thủ. Thực lực chỉ là điều thứ yếu, đáng sợ nhất là cảm giác quỷ dị đeo bám không buông, lại không thể nắm bắt. Từ lúc khai chiến tới nay, đủ loại công thế ma pháp được xuất ra, tất cả đều chưa từng thấy qua, uy năng cũng lại càng thần kỳ cường đại, y càng đánh lại càng kinh hãi, nên bản thân y cũng không muốn để cho đối phương dù chỉ một chút cơ hội để xoay chuyển tình thế. Thất bại của Phổ Á, Cổ Lan, Mễ Mễ Lộ là chân chân thực thực, hắn thực sự mạnh hơn bọn họ rất nhiều, những thuyết pháp về vận khí may mắn của đối thủ mà hắn đã từng được nghe qua. Vào giờ phút này đã bị Ma Đa bỏ ngoài tai, hay nói cách khác Ma Đa đã chân chính thừa nhận thực lực của đối thủ. Cùng lúc đó, hồng lam quang mang lóe lên, lại là 12 con viêm báo cùng 24 đạo thủy thương xà kích đột nhiên hình thành, khí tức do hàn nhiệt tương giao, tạo thành uy áp mãnh liệt. Xà kích thủy thương uốn lượn xoay vòng, viêm báo nhảy vọt lên không, cảnh trí tương đồng mang theo công thế cương đại, lại cuốn tới Ma Đa. Hàn mang trong mắt Ma Đa lóe lên, tốc độ thi phóng ma pháp của đối phương thực sự nhanh đến dị thường, tốc độ so với các cao giai giáo sư thất tinh, bát tinh trong học viên càng hơn xa, là điều mà bình sinh hắn mới thấy. Sự chênh lệch về thực lực không ngờ lại có thể được bổ khuyết bằng tốc độ cực nhanh. Hắn lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện tên thiếu niên đang đứng đó có cùng vị giai lực lượng với hắn, đều là trung giai lĩnh vực, đỉnh phong thực lực. Hắn rốt cục đã hạ quyết tâm. Trong khoảnh khắc, đấu khí uy áp khổng lồ cuồng bạo hiện ra, hoàng mang, quang mang màu vàng trên, kinh lôi, ma binh lóe sáng, quanh thân Ma Đa nhanh chóng được bao bọc bởi vô số điện hồ quang lập lòe. kim hoàng đấu khí quang vựng, vừng sáng đấu khí màu vàng kim, chói mắt lóe lên rực rỡ. Một đạo kiếm mang uy mãnh hình bán nguyệt bắn ra tạo thành hình chữ nhất, lôi điện điên cuồng chớp giật, điện hồ quang răng quanh thân, lôi điện hình cung tròn bố trí với mật độ dày đặc trên kiếm quang giống như một tấm lưới lớn tạo thành một vùng khí lưu mãnh liệt có hấp lực cường đại, hút hết mọi vật thể xung quanh về phía trung tâm. Lam Duy Nhĩ gia tộc, cuồng lôi bá quyết tuyệt chiêu lục tinh kiếm kỹ, hồi quang lôi trảm, xì sầm. Tất cả các khán giả trong hiện trường lập tức bàn tán tạo thành những tiếng ầm ĩ như sấm vang, quang mang màu hoàng kim chói mắt, lưới điện rực rỡ mang theo uy thế của lôi điện. Từ lúc bắt đầu đại hội đến giờ, Ma Đa chưa bao giờ sử ra tuyệt chiêu như vậy. Uy thế cường mãnh lẫm liệt, kiếm uy kích động mênh mông, kiếm kỹ trong cuồng lôi bá quyết không ngờ lại có uy lực cường hãn như vậy. Đến ngay cả những khán giả ở bên ngoài sân đấu rõ ràng cũng có thể cảm nhận được cường thế không thể chống đỡ. Thân hình của thiếu niên tóc đen cũng lay động mãnh liệt, giống như bị hấp lực, lực hút của điện võng, lưới điện, hút về phía nó, tình thế tương đối nguy cấp. Gần như tất cả các bình dân theo dõi trận đấu đều cầu mong Dịch Vân có thể duy trì được thêm một lúc nữa. Đương nhiên, bọn họ chỉ hy vọng hắn có thể có biểu hiện tốt, chứ không hy vọng nhiều khả năng hắn thắng trận, bởi vì điều này rõ ràng là không thực tế. Họ chỉ hy vọng hắn có thể chống đỡ thêm một lúc, ít nhất cũng không thể để Ma Đa có thể chiến thắng dễ dàng. Nhìn thấy Dịch Vân, họ cảm thấy như bản thân đang sống trong một giấc mộng, là một giấc mộng đẹp, nên không ai không hy vọng đừng tỉnh mộng quá nhanh. Đối mặt với đối thủ gần như chỉ có thực lực trung giai, Ma Đa lại sử ra hồi quang lôi chảm sao. Thật không biết phải nói sao nữa. Mạc Tây nhìn tình hình trong sân đấu mà kinh hãi nói. Lựa chọn rất chính xác. Thiếu niên kia thật sự rất khó nắm bắt. Chỉ cần thời gian trận đấu kéo dài thêm chút, rất khó bảo đảm y có tạo ra những biểu hiện ngoài ý muốn nào nữa không. Phải cắt đứt mọi cơ hội nghịch chuyển của đối phương, nhanh chóng kết thúc trận quyết đấu này mới là cách làm sáng suốt nhất. Bá Nạp Đốn nhận ra được phán đoán của Ma Đa. Trên chiến trường, chỉ có hai kết cục, hoặc sống hoặc chết. Nếu muốn sống thì không thể để đối phương phát huy hết toàn bộ thực lực. Tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn chính xác. Nếu đổi lại là lão, lão cũng nhất định làm như vậy. Hồi quang lôi chảm là một kiếm kỹ của một trong ba thức tuyệt chiêu kiếm trong bộ cuồng lôi bá quyết của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Lần lượt là cửu tinh nhất kỹ, thất tinh kiếm kỹ và lục tinh kiếm kỹ. Hồi quang lôi chảm là một thức trong lục tinh kiếm kỹ. Mọi người ai cũng biết huyết kế công pháp lấy huyết mạch là chính, thiên phú là phụ, tu luyện quả thực khó khăn trùng trùng, nhưng chỉ cần có chút thành công, nhất định so với các công pháp đấu khí thông thường mạnh hơn rất nhiều. Nếu đem so sánh cuồng lôi bá quyết của Lam Duy Nhĩ gia tộc và đằng long kinh thiên quyết của Kỳ Vũ Vương thất, tuy đều thuộc nhóm tuyệt học nhất đẳng trên đại lục, nhưng với ưu thế trời sinh của huyết kế công pháp, đương nhiên là cuồng lôi bá quyết vẫn hơn một bậc. Uy năng kiếm kỹ của hồi quang lôi chảm, vì thế đương nhiên cũng vượt xa vương tộc kiếm kỹ kiếm chảm cuồng kích mà ngày đó cổ lan thi triển. Kiếm khí uy áp cường mãnh vô biên mang theo âm thanh ầm ĩ như sấm vang muốn xé toạc cả không trung, điện hồ quang màu hoàng kim lấp lóe đầy trời. Chỉ trong trước mắt đã phá tan liên hoàn công kích do viêm báo chiêu lai và thủy xà thương kích hợp thành, lưới điện hồ quang còn sản sinh ra cố khí lưu áp thấp có lực hút vô cùng cường đại. Dịch Vân không cách nào cố định thân hình vẫn không ngừng lay động, nếu như không cẩn thận lập tức sẽ bị cuốn về phía trung tâm lốc xoáy. Kiếm kỹ này của Ma Đa quả thực còn hơn kiếm kỹ của cổ lan một bậc. Tốc độ của kiếm quang điện võng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, uy áp hấp lực bao trùm phạm vi 10 thước quanh thân Ma Đa, muốn tránh cũng không được. Dịch Vân lập tức lựa chọn bỏ đi suy nghĩ né tránh, hai tay đặt trước người, trong nháy mắt điên cuồng vận khởi hỏa hệ ma lực, một tiểu hỏa cầu nhỏ bé có kích thước bằng ngón tay cái bay lên trên song trường của hắn. Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, liên tục 60 đạo hỏa diễm nho nhỏ ngưng tụ trên song trường của Dịch Vân, tầng tầng kết hợp với nhau. Dưới áp lực ngưng tụ càng gia tăng, thể tích hỏa diễm càng thu nhỏ lại. Trong phạm vi giữa song trường của Dịch Vân, nhiệt độ chợt vọt lên tới 3000 độ. nhiệt lực do áp lực siêu cao ngưng tụ hình thành nhiệt độ cao vượt sức tưởng tượng, hình thành nên một vùng không gian có nhiệt độ chênh lệch đến mức cực đoan so với bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, không gian xung quanh có chút chấn động, đột nhiên hình thành nên một đoạn đứt gãy nghiêm trọng. Một lớp màng mỏng gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện chân không đoạn tầng thực quỷ dị. Cơ hồ đồng thời, hồi quang lôi chạm xung kích tới vừa vặn tiếp xúc với tầng chân không đoạn tầng trong suốt. Phương hướng lập tức bị ảnh hưởng trệch khỏi quỹ đạo ban đầu một khoảng nhỏ. Điện hồ quang tiêu tán, kiếm quang bị chiết xạ, lao sượt qua người của Dịch Vân. Mặc dù chỉ trệch đi một ly, nhưng kết quả đã hoàn toàn khác. Đối mặt với sự oanh kích của huyết kế kiếm kỹ, Dịch Vân có thể tự nhiên không chút phí sức dễ dàng hóa giải. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bí truyền kiếm kỹ của tộc ta, hồi quang lôi chẳng không ngờ lại bị dễ dàng phá đi như vậy. Uy năng của chân không đoạn tầng quả thực kinh người. Đối thủ này quả thực đáng sợ. Ma Đa tuy kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi. Đối mặt với một đối thủ có rất nhiều thủ đoạn khó lường thế này, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng có thể chỉ bằng một thức kiếm kỹ là có thể kết thúc trận đấu. Cuồng lôi đấu khí lại vận khởi, thân hình không dừng lại mà tiếp tục lao tới phía trước. Dịch Vân tự nhiên phát hiện ra, lần này, thời gian duy trì chân không đoạn tầng dài hơn so với lần trước. Nguyên nhân chắc là do hắn tiến nhập lục tinh cao giai, hóa ra theo sự tiến triển của thực lực bản thân, thời gian tồn tại của lớp màng chân không lâu hơn, còn lâu hơn trong cuộc chiến của hắn với Cổ Lan. Lần này mặc dù thời gian duy trì cũng không lâu hơn được nhiều, còn chưa được nửa giây, nhưng cũng đủ để hóa giải công thế kiếm kỹ của Ma Đa. Cường giả đối chiến, cho dù chỉ nửa giây cũng đã là xa xỉ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Kiếm kỹ tuy đã bị phá giải, nhưng nguy cơ lại ập tới. Ma Đa thừa dịp điện võng mới bị giải trừ không lâu, đã nhanh chóng ập tới bên cạnh của Dịch Vân. Ma binh được nhấc lên cao, một kiếm bổ xuống. Kiếm quang chói mắt được bao bọc bởi một lớp hồ quang điện, một kích không hề lưu lực, vận dụng lực lượng toàn thân, kích phát sự bá đạo của cuồng lôi bá quyết. Uy năng đã đạt tới đỉnh cao của lục tinh lĩnh vực. Uy thế như vậy, trong tất cả các ứng viên tham gia ma đấu đại hội, không người có thể ngăn cản. Bình bình bình. Cùng lúc đó, ba lớp tường băng dày kín đột nhiên hiện ra, ngăn cản phía trước Ma Đa. Tường băng còn ẩn hiện những ma văn đồ hình kỳ dị, nửa là băng nửa là nước. Lam quang lạnh lẽo âm trầm lóe lên, uy áp băng lánh như xuyên qua da thịt. Thủy băng kết hợp, như một tấm lưới mềm dẻo linh hoạt, uy năng đủ đạt tới lục tinh đỉnh phong. Lục tinh lĩnh vực thủy hệ ma pháp ngưng thủy băng bích. Trong lúc Ma Đa còn kinh ngạc, dị biến lại tiếp tục xảy ra. Ba lớp tường lửa do đạm lam sắc hỏa viêm, ngọn lửa màu xanh nhạt tạo nên đột nhiên hiện ra. Trong sắc hồng của hỏa diễm còn có sắc xanh, màu sắc có vẻ quỷ dị, uy áp nóng rực lẫn liệt. Khi vừa xuất hiện, đã lập tức kết hợp với ba tầng ngưng thủy băng bích, nóng cùng lạnh, lửa cùng băng, hồng lam lưỡng sắc quang mang hai màu đỏ xanh lóe lên, cùng nhau tạo thành ánh sáng càng rực rỡ hơn.